Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 780. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 780. Khi Diệp Như Mạn đối diện với đôi mắt của Tạ Trì Thành, câu nói nghẹn lại trong họng làm thế nào cũng không thốt nên lời. Đó là một đôi mắt như thế nào đây, lạnh băng, không có một chút cảm tình, đôi con ngươi lạnh lẽo xuyên thấu như đá quý đen mang theo sự quyết liệt, hắn giống như vực sâu, khiến người ta chết đuối. Diệp Như Mạn cuối cùng cũng hiểu rõ lời mẹ mình vừa nói, cô ta run run dây dây bày ra vẻ mặt tươi cười, nói. Trì Thành, anh, sao anh lại muốn bắt mẹ con em? Anh thả bọn em ra được không? Cô ta nỗ lực để bản thân cười xinh đẹp một chút, chỉ vì không hiểu sao toàn thân lại rùng mình nổi da gà. Tạ Trì Thành nâng chân dài đi tới vài bước, ngồi trên ghế, thân mình hướng về phía trước, hai tay đặt trên đầu gối đan vào nhau, hạ bổn để ở ngón cái thượng, nhìn các cô. Tin tức ở trên mạng, là ai bảo các người thả ra? Đọc tại chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Diệp Như Mạn lập tức thay đổi sắc mặt, theo bản năng nhìn về phía mẹ của mình. Vô Bình thầm mắng một tiếng đồ ngu xuẩn, như vậy không phải không đánh tự khai sao? Quả nhiên là đứa con gái vô dụng, giám đốc Tạ đang có ý gì vậy? Chúng tôi chẳng qua chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Anh tốt nhất mau chóng thả chúng tôi ra, tuy rằng tôi cũng không có bản lĩnh gì, nhưng nhà mẹ đẻ của tôi còn có vài phân thê diện quan hệ thông gia. Nếu như tôi xảy ra chuyện gì, công chúng sẽ nhanh chóng biết được hành vi phạm tội của cậu. Vô Bình chẳng qua chỉ phô trương thanh thê, nếu nhà mẹ đẻ của bà ta có thê đáng tin thì hà cớ gì bà ta phải ra mặt khắp nơi. Nhưng hiện tại cũng đủ để lấy ra hù dọa người khác, nếu như Tạ Trì Thành thông minh một chút cũng nên biết không thể làm gì bà ta. Dù sao, không phải chính bà ta đã dùng thủ đoạn như vậy để ép được Diệp Như Hề tự sát đây à? Vô Bình nháy mắt không chút hoảng hốt, thậm chí vẫn tỏ ra thảnh thơi ung dung điều chỉnh dáng môi của bản thân. Bị buộc chặt khiến bà ta đau đớn, chờ khi đi ra ngoài rồi, bà ta nhất định sẽ bốn phía bôi nhọ Tạ Trì Thành. Có một số người, một khi đã nếm được sức mạnh của dư luận, có làm thế nào cũng không dứt bỏ được. Bà đã làm như vậy để ép cô ấy chết sao? Giọng Tạ Trì Thành thật nhẹ, giống như chỉ đang trần thuật lại một chuyện hết sức bình thường, nhưng cách anh dung nhẹ cùi câu đã bộc lộ cảm xúc chân thật lúc này. Vô Bình còn cho là anh đang sợ, càng thêm bình tĩnh. Giám đốc Tạ, cái gì mà ép chế chứ? Tôi biết anh làm vậy là vì Diệp Như Hề, nhưng bản thân tôi chẳng làm cái gì cả. Cô ta cũng ép chết cha mình, đây là chuyện mà mọi người đều biết đến. Diệp Như Mạn cũng phản ứng lại ngay, nói hùa theo. Đúng đúng đúng, chuyện này không liên quan gì tới chúng tôi cũng chẳng làm gì cả. Diệp Như Hề có chết cũng chưa hết tội. Anh trực tiếp đứng dậy, một chân đá mạnh vào ghế dựa, một tay siết chặt cô Diệp Như Mạn, vẻ chết chóc trong ánh mắt vô cùng rõ ràng. Cách chương.